bình yên khi nơi đó có anh. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Dinh thử Trần ra, vợ à e sao về, nó ngồi yên vị trên ghế sofa. Mặt thì cô chút biểu cảm, sát khí ngút trời, còn a thì eo em bộ dạng cún con hỏi nó. Tại sao con Thảo như lại là giám đốc kinh doanh? Sao tao u cầm vì, ACF Scobi TNF đó là ông già tuyển dụng mà. Thôi đờ CRECF cô quan tâm mấy, e muốn tuyển dụng một thư ký a sắp xếp cho e. Ok vợ yêu, NS xong a bật ngay điện thoại gọi cho trợ lý của mình. Xong xuôi mọi chuyện thì a quay qua nó ổn như NS. E thay đồ chúng ta đến trại mồ côi. Nó nghe V chạy thật nhanh vào phòng thay đồ chỉ vỏn vẹn 10p đã ra phòng khách. A đứng đó CF phải bất ngờ versus khả năng thay đồ nhanh như chớp của nó. Mặc dù là con gái nhưng thay đồ còn nhanh hơn cả con trai. Đi được rồi, NS xong A versus nó ra xe thẳng tiến đến trại mồ côi. Khi đến nơi nó há hốc miệng nhìn A, E kêu A chở E đến trại mồ côi mà sao A chạy đến đây mà hãy giờ A đi đúng mà sao chỗ này kỳ quá. A đã kêu người đến sửa chữa lại R. Chồng E tốt nhất, nói xong cả hai bước xuống xe vào trại. Bên trong bây giờ đã đờ xi sửa sang rộng rãi thoáng mát hơn. Có thư viện, có chỗ chơi chỗ ngủ, còn lắp cả máy lạnh. Diệp Thanh đâu R gì Lan? Nó lên tiếng hỏi, nó đi ra ngoài R, mới nhắc nó đã về R kìa. Chấm, lâu rồi Mick vẫn quên nhà họ Nhiên, chương sau sẽ có sự góp mặt của họ. Cách chương.